Sát thần, chương 974, khách nhân tôn quý nhất, góc truyện audio.com, ô đăng lớn tiếng hét lớn, làm cho những kia ma tộc tộc nhân phân tán ra từng chiếc chiến xa gào thét trên không, ý đồ phát động công kích. Đoàn người Thạch Nham cùng Nạp Hâm, nhìn chiến xa xoay quanh bầu trời, cũng không khỏi nhíu mày thật sâu. Nạp Hâm không biết tình huống, âm thầm phóng thích lực lượng, khí tức mãnh liệt bành trướng phảng phất hải dương thâm thúy, lấy hắn làm trung tâm phóng xuất ra, mang một khối rừng rậm này đều bao phủ, trong hư giới ngũ hành năng lượng tràn đầy, thân thể Nạp Hâm dần dần biến ảo, vầng sáng chói mắt. Cự nhân tộc chiến sĩ, vừa thấy tộc lão lộ ra địch ý cũng đều rít gào đứng dậy. Bọn họ thận trọng đối đãi, làm cho những võ giả liệt diễm tinh vực thần ân đại lục cũng cảm thấy bất an, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đã làm xong chuẩn bị phản kháng. Nhưng tất cả mọi người trong nội tâm đều có chút thấp thỏm lo. Bọn họ không phải mới tới Mã Gia tinh vực, sớm đã nghe qua uy danh huyết ma hiển hách, biết rõ ma huyết tinh chính là lãnh địa huyết ma. Thạch Nham nhíu mày, nhìn đoàn người ào ào lộ ra chiến ý, không khỏi cười nhạt một tiếng, đưa tay ngăn cản nói. Đều đừng loạn, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Nạp Hâm kinh ngạc chợt trầm tĩnh lại, nhìn Thạch Nham thấp giọng hô. Có thể thu phục, cười cười, Thạch Nham trấn an nói. Giao cho ta, hắn đột nhiên bay ra, lơ lửng bên cạnh chiến xa của Ô Đăng, cười nói. Ta tìm Tế Lan, người thông truyền một tiếng, nói Thạch Nham đã tới. Ô Đăng sửng sốt một chút, người biết Tế Lan đại nhân, người chỉ cần thông truyền, nàng hẳn là sẽ có an bài thích đáng. Thạch Nham giải thích, Ô Đăng nhẹ gật đầu trước ý bảo mọi người không nên hành động thiểu suy nghĩ, sau đó từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài thấp giọng hô hoán cái gì đó. Trung ương ma huyết tinh có những cung điện rộng dây đồ sộ từng chiếc chiến xa thả neo, võ giả dược khí các phảng phất như con kiến, phù vi không ngừng điềm tĩnh mỉm cười trao đổi cùng bên cạnh người, Phụng An ở bên cạnh nàng cầm sổ sách trong tay, so sánh vật tư kỹ càng. Tế Lan và phù vi sóng vai đứng, đôi mắt lóe sáng, lưu tâm nghe Phụng An giới thiệu thỉnh thoảng gật đầu. Huyết ma tiền bối đâu? Phù vi cổ tay trắng lắc nhẹ, khuỷu tay truyền đến tiếng vòng tay thanh thúy, một thân váy dài rộng bao lấy dáng người yểu điệu, đường cong như ẩn như rũ yếu. Đi yêu long tinh thương thảo chuyện quan trọng, ta đã sớm đưa tin hẳn là không bao lâu liền sẽ trở về. Tê Lan cười nhẹ, phù vi muội muội càng ngày càng đẹp, hiện tại chính là tiểu trưởng lão trẻ tuổi nhất dược khí các, xem ra sau này thật sự sẽ chấp trưởng dược khí các nha. Phù vi lạnh nhạt cười yếu ớt. Lan tỷ quá khen, trong các phe phái rất nhiều, tất cả trưởng lão đều tài hoa hơn người, ta cũng không dám hy vọng xa vời với các chủ bảo tọa. Ha ha, hiện tại nói còn quá sớm, nhưng mà lấy tiềm chất muội muội sớm muộn gì cũng có thể quang vinh trèo lên bảo tọa, ta rất tin tưởng năng lực muội muội. Tế Lan cười cười, phù vi thần thái thong dong, cùng nàng câu được câu không bắt tay nói vui vẻ, xem ra hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Đột nhiên, Tế Lan lông mày nhăn lại, nghe được lệnh bài bên hông rung động, chợt xin lôi cười cười, mang lệnh bài cầm lên, lấy linh hồn lắng nghe. Tế Lan đôi mắt đột nhiên phát sáng, thần sắc phấn chấn dị thường, khóe miệng tràn đầy mừng rỡ, âm thầm thấp giọng hô. Tiểu tử kia quả nhiên tìm đường sống chạy ra, hơn nữa. Góc truyện audio.com, thành công tới đây, thật tốt quá. Tế Lan thần thái tung tăng như chim sẻ. Phù vi và người dược khí các đều lại ẻ mặt kinh ngạc, không biết nàng vì gì hưng phấn khó nhịn như thế. Bọn họ cũng đều biết Tế Lan chính là đại quản gia ma huyết tinh, trợ giúp huyết ma quản lý ma huyết tinh, rất được huyết ma coi trọng. Tế Lan cũng không phải cường giả am hiểu chiến đấu, nàng tâm tư kín đáo, làm việc ngay ngắn rõ ràng, một mực phụ trách an bài lành địa võ giả các tộc ma huyết tinh. Tế Lan cảnh giới không tính rất cao, ở ma huyết tinh thân phận siêu nhiên, có thể nói là một người không thể thiếu nhất dưới trướng huyết ma. Lan tỷ có phải là huyết ma đại nhân sắp quay trở về? Phù vi cười nhẹ, đưa tay ngăn trở Phụng An đang nói. Nếu huyết ma đại nhân lập tức quay lại, ta tự mình hướng hắn nói rõ tình huống, nói chi tiết về hợp tác mới. Tê Lan lắc đầu, không phải, đại nhân còn cần một chút thời gian. Người tới, là một vị đại nhân khổ tâm tìm kiếm nhiều năm, mong rằng muội muội tạm thời chờ trong chốc lát ta tự mình qua đi đón người. Lan tỷ xin tùy ý. Phù vi vội vàng tỏ vẻ, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, người nào mà lại làm cho Tế Lan tự mình đi đón. Không phải là hai vị tộc trưởng yêu tộc đi, An Di bên cạnh nàng và Phụng An cũng có chút nghi hoặc, rất đương nhiên cho rằng người tới nhất định thân phận tôn quý, bằng không đại quản gia ma huyết tinh không có khả năng tự mình đi qua nghênh đón, lấy lễ nghi long trọng nhất hoan nghênh. Trên rừng rậm, Ô Đăng thần sắc trì trệ, vốn thái độ cao ngạo trong nháy mắt thu liễm, hắn thậm chí lúc này từ trên chiến xa bay xuống, hơi có vẻ câu nệ khom người, hướng về Thạch Nham nói. Kính xin chờ thoáng một chút, Tế Lan đại nhân lập tức sẽ đi qua. Ô Đăng nhìn về phía Thạch Nham, khiếp sợ khó có thể che giấu, trong nội tâm cũng tràn ngập nghi hoặc cực lớn. Nguyên nhân chính là một câu của Tế Lan truyền tới. Đó là khách nhân tôn quý nhất của chủ nhân. Ô Đăng cúi thấp đầu, mí mắt trên lật thật sâu nhìn về phía Thạch Nham Nguyên Thần nhị trọng thiên cảnh giới, một bụng thắc mắc. Hắn chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt biến hóa quát to. Đều cút xuống cho ta. Đây là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta, thận trọng đối đãi cho ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, đội viên tiểu đội ma tộc không biết làm sao, vừa thấy đội trưởng nổi giận, ào ào ngoan ngoan từ phía trên đáp xuống, ngây người nhìn về phía thanh niên lạ lâm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Khách nhân tôn quý nhất liền tiểu tử này sao? Nạp Hâm và Bích Thiên, Long Trúc Dương Trác mọi người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm khiếp sợ. Một lúc lâu sau, một cái thân ảnh đẫy đã đột nhiên xuất hiện, thanh âm mềm mại liền vang vọng ra. Người này, như thế nào hiện tại mới tới? Có biết chủ nhân đau khổ chờ bao lâu? Tế Lan đột nhiên ngừng, đứng lại ở trước người Thạch Nham, vẻ mặt tươi cười quát. Chủ nhân vì tìm kiếm ngươi, hao phí không ít tinh huyết, lại không có phát hiện ngươi ở Mã Gia tinh vực, còn tưởng rằng. Chủ nhân chính là đã thương cảm hồi lâu. Ô Đăng cùng đội viên tiểu đội ma tộc đột nhiên dừng lại, phảng phất bị điện giật. Chủ nhân lại hao phí tinh huyết tìm kiếm tiểu tử này, kẻ này có lai lịch gì? Bọn họ đi theo huyết ma nhiều năm, biết rõ chủ nhân cao ngạo cuồng vọng, cũng không mang bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, mà ngay cả tộc trưởng Nhiệt Tơ Long tộc, Bạo Long tộc đích thân tới, cũng là tùy tiện tức. Góc truyện audio.com, giận cũng sẽ chửi ầm lên, bọn họ vẫn chưa nghe nói qua chủ nhân xem trọng qua người nào. Xảy ra chút ngoài ý muốn, bị nhốt trong kẽ hở không gian 32 năm, lúc này mới vừa vặn trở về. Thạch Nham cười cười xấu hổ, khó trách, Tế Lan bừng tỉnh đại ngộ kiêu tiểu liên tục. Ta nói nha, ngươi người này lực lượng bất phàm, lại xảo trá vô cùng, làm sao có thể xảy ra cái gì? Chủ nhân ở Mã Gia tinh vực không tìm thấy ngươi, cũng nói trừ phi ngươi ở khe hở không gian, bằng không hắn không có khả năng không tìm thấy. Lúc nói chuyện, Tế Lan vung tay lên, hướng Ô Đăng phân phó. Đưa khách quý đến phía đông ma huyết tinh, lãnh địa ải ma tộc đã dọn ra, đây là an bài của chủ nhân trước kia. Ô Đăng vẻ mặt khiếp sợ, không khỏi thật sâu nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt kính sợ. Năm đó ba người Tế Lan từ cực Tây trở về không bao lâu, huyết ma đột nhiên hạ lệnh, làm cho ải ma tộc dọn ra một mảng lãnh địa phì nhiêu nhất bọn họ của, để một mình khu vực đó không dùng, tộc nhân ải ma tộc không dám nhiều lời, thành thành thật thật dựa theo phân phó mà làm. Khi đó tộc nhân ma tộc khắp nơi trên ma huyệt tinh, đều sinh lòng khó hiểu, không biết chủ nhân vì sao đột nhiên hạ một cái mệnh lệnh như. Khu vực này thủy chung đê đó không dùng, ai ma tộc từng câu xin mấy lần, hy vọng có thể mang khu vực bỏ không đó về lại lãnh thổ của bọn hắn, đều bị huyết ma đè xuống dưới. Không có người biết huyết ma muốn đem khu vực nọ cho ai dùng, rất nhiều dưới trướng huyết ma đều âm thầm suy đoán, lại thủy chung đoán không ra nguyên nhân. Hôm nay, Ô Đăng đột nhiên hiểu rõ ra, cũng ý thức được đoàn người Thạch Nham ở trong lòng huyết ma có thân phận địa vị quan trọng cỡ nào. Ô Đăng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, liền hô khá tốt, may mắn không có mạo muội ra tay, bằng không làm bị thương khách quý, chủ nhân không đưa một lớp da của hắn cởi xuống mới là chuyện lạ. Ở dưới sự hướng dẫn của Tế Lan, Ô Đăng cùng tiểu đội làm người dân đường, cung kính nhẹ giọng mời, đưa Nạp Hâm bọn họ bước đi đến phía đông ma huyết tinh, Nạp Hâm cùng Dương Trác mọi người kinh ngạc khó hiểu, ào ào ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát hiện Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ bỗng nhiên yên lòng, vẻ mặt tươi cười đi theo sau lưng tiểu đội Ô Đăng, đến lãnh địa 32 năm trước huyết ma đã an bài, ở trong lòng của bọn hắn, Thạch Nham toàn thân lượn lờ thần bí, đối với Thạch Nham càng tin cậy. Chủ nhân đi yêu long tinh, mấy ngày nữa mới có thể trở về, chúng ta về chủ điện chờ trước, thuận tiện tự ôn chuyện. Đợi cho mọi người ào ào rời đi, Tế Lan cười nhạt một tiếng, mở miệng mời. Thạch Nham nhẹ gật đầu, người an bài là tốt rồi. Phù Vi cùng người của dược khí các đang phân phó những người vận chuyển vật tư nhất định phải cẩn thận, rất nhiều ngọc khí phải nâng nhẹ đặt nhẹ trước khi chúng chưa được rèn luyện đều vô cùng yếu ớt. Sẽ là đại nhân vật nào đến ma huyết tinh đây, lại làm Tế Lan để chúng ta lại tự mình đi qua đón chào. Phụng An cao mày, huyết ma và hai vị yêu tộc tộc trưởng Tiêu Long Tinh quan hệ rất tốt, hắn hôm nay lại đang ở yêu Long Tinh, chắc chắn sẽ không là hai người này. Nhưng trừ họ ra ta thật sự nghĩ mày mà không rõ còn có ai thân phận tôn quý như thế. An Di cũng nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Gần đây một thời gian ngắn huyết ma động tĩnh rất lớn, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lại phái ra một hạm đội ngàn. Góc truyện audio.com, giảm xa xôi đi cực Tây, nghe nói giết không ít người. Phụng An cao mày, dựa theo đạo lý mà nói, hắn không có khả năng để ý cực Tây xa xôi hẻo lánh kia, cũng không biết hắn vì sao đột nhiên giận dữ, người này thật sự là không có đạo lý, nhìn không thấu. Ta còn là hiểu kỳ Tế Lan sẽ đích thân nghênh đón ai. An Di cao mày thật sâu, nhưng mà Thạch Nham đi cùng Tế Lan tiếng nói tiếng cười mà đến, Phù Vi luôn luôn điềm tĩnh chấn định, cơ thể xinh đẹp cũng chấn động, mắt lam lộ ra thần thái không thể tưởng tượng, hiển nhiên bị kinh trụ. Cách chương.